Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, ta thu thập nhỏ, ngươi thu thập lão, năm càng, Lâm Bạch ngồi ở trên đỉnh núi, từ trong túi trữ vật lấy ra một bầu mua tới hào tửu, một mình uống đứng lên, nghe thấy Hoa Vân báo nhường nhân tộc võ giả hô lên câu kia. Tử Kim thành nhân tộc thiên tài ăn cứt, Lâm Bạch cũng là vô cùng khó chịu. Cao mày nói đạo, quá càn rỡ à, cũng tốt, để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Vừa lúc, luyện hóa ngươi yêu huyết, ta phỏng chừng có thể đột phá đến phi thiên cảnh cửu trọng. Lâm Bạch đều chuẩn bị đứng dậy đi chạm Hoa Vân báo. Có thể vừa lúc đó, một cái mờ mịt thanh âm truyền vào Lâm Bạch trong tai. Đông Phương Bạch, ngươi xuất thủ một lần, đi giết yêu tộc Y Phong. Lão Phu có thể hứa hẹn, tại đủ khả năng trong phạm vi, dành cho ngươi một điểm nhỏ khen thưởng như thế nào? Lâm Bạch vừa định đứng dậy, bên tai liền nghe cái thanh âm này, nhướng mày, nhẹ giọng hô, Quế Cảnh tiền bối, ha ha ha. Chính là lão phu, Quế Cảnh cười nói. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bốn phía cũng không có Quế Cảnh tung tích. Thế là Lâm Bạch cau mày suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía mây xanh phía trên, nhớ tới vừa rồi Lâm Bạch đột nhiên kinh giác có người nhìn chính mình, phải là vị này Thông Thiên Kiếm Phái kiếm tu cường giả. Lâm Bạch nhất thời lại ngồi xuống, vừa cười vừa nói, Quế Cảnh tiền bối có thể cho ta cái gì chỗ tốt đâu. Quế Cảnh cười nói, ngươi muốn cái gì, ta có thể nói cho ngươi à, ngươi cũng không thể khó khăn ta. Nói thí dụ như, sớm nhường ta thu ngươi vào Thông Thiên Kiếm Phái, chuyện này không thể làm, đây là Tử Kim Thành quy củ. Ai cũng không thể tại thu đồ đệ trước đó sớm thu đồ đệ. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, không cần, ta tự nhiên có thể sử dụng ta thật bằng thực lực bái nhập tông môn, ta muốn chỗ tốt nha. Cũng rất đơn giản, Quế Cảnh tiền bối. Người xem thấy bên kia trên bình đài cái kia đâm lấy đầu rồng quải trượng lão đầu sao? Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Quế Cảnh sững sờ, vấn đạo, như thế nào, ngươi đối cái kia đầu rồng quải trượng có hứng thú, vẫn là nói ngươi đối lão đầu kia có hứng thú. Lâm Bạch không nói nói rằng, ta đối một cái gần xuống mồ lão đầu có thể có cái gì hứng thú. Ta có hứng thú là hắn trên người yêu huyết, ta không cần nhiều, chỉ cần trên người hắn 1/3 yêu huyết đủ để. Quế Cảnh vừa nghe, khó có thể tin nói rằng, tiểu tử ngươi nhãn lực không tệ nha, cư nhiên nhìn ra người kia là một tôn yêu thú. Lâm Bạch cười nói, một thanh lợi kiếm coi như đang toàn lực thu liễm tài năng. Nó dù sao vẫn là một thanh sắt lục lợi khí, một vị cường giả yêu tộc coi như tại làm sao ngụy trang thành người, cũng khó mà che giấu trên người yêu khí. Quế Cảnh tiền bối, ra sao, ta động thủ đi thu thập cái này yêu tộc tiểu bối. Ngài động thủ đi thu thập đầu kia lão yêu. Như thế nào, lẽ nào ngươi là có thể không công nhìn lấy cường giả yêu tộc. Tại ngươi mí mắt thấp kém gọi tới gọi lui. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Quế Cảnh nghe nói sau khi, hai mắt híp một cái, sau đó trong đôi mắt lật lên rực rỡ kiếm quang, cười lạnh nói, chỉ cần ngươi có thể thu thập Hoa Vân báo, lão phu liền đi đem tồi nhạc yêu thánh 1/3 yêu huyết đoạt lấy. Đừng nói là 1/3 yêu huyết, coi như là cái kia một lớp da, ngươi muốn, lão phu đều có thể cho ngươi lột xuống. Một lời đã định, Lâm Bạch nghe thấy Quế Cảnh đáp ứng, lúc này khóe miệng lướt trên vẻ tươi cười, ngửa đầu một ngụm đem trong bầu rượu mạnh uống sạch. Lâm Bạch thả người nhảy lên một cái, nhìn thấy Quế Cảnh trên mặt tươi cười. Đông Càn cùng Hàn Tử Khôn đều là vẻ mặt hiếu kỳ. Vấn đạo, ra sao, vị này yêu kiếm truyền nhân, nghĩ tới phải ra tay sao? Quế Cảnh cười nói, ta cùng hắn làm một điểm nhỏ giao dịch, hắn đã bằng lòng xuất thủ, hắc hắc. Tiểu tử này, cuộc giao dịch này, lão phu thống khoái. Quế Cảnh nhếch miệng cười nói, nghe thấy Lâm Bạch muốn tồi nhạc yêu thánh 1/3 yêu huyết. Quế Cảnh là miệng đầy bằng lòng a. Ngược lại Thông Thiên kiếm phái cùng Vạn Yêu cốc đã sớm đã thế như thủy hỏa. Quất hắn 1/3 yêu huyết, cũng làm cho Quế Cảnh vui sướng không gì sánh được. Hàn Sơn bên trên, Hoa Vân Báo đứng ở trong đài cao, vừa cười vừa nói, sao, nhân tộc võ giả không ai dám đi lên sao? Thiên thê trên bước thứ hai thiên tài, đánh không lại ta, làm phiền các ngươi đi gọi một chút Tam Đại Công Tử cùng vị kia tiên tử đến. Lãng phí thời gian của ta, nếu như cũng không dám đến, cứ dựa theo ta nói chuyện đi làm. Viết một cái hoành phi Tử Kim Thành nhân tộc thiên tài ăn cứt động ở Tử Kim Thành bên trên. Ta lập tức xoay người rời đi. Hoa Vân Báo Dương Dương đắc ý đối lấy xung quanh nhân tộc võ giả nói rằng, mẹ nó, quá càn rỡ, lão tử nếu không phải là đánh không lại hắn, lão tử đã sớm xông lên đưa hắn phế. Vị kia huynh để đi lên thu thập một chút cái này chết tiệt yêu thú à. Thật chẳng lẽ muốn đi mời Tam Đại Công Tử đến mới có thể ngưng lại cái này yêu thú càn rỡ kiêu căng sao? Xung quanh võ giả vẻ mặt biệt khuất nói rằng, đột nhiên một đạo bạch ảnh từ trước mắt mọi người chợt lóe lên, rơi vào Hàn Sơn phía trên. Cái này bạch y rơi xuống đất, rất nhiều nhân tộc võ giả lúc này mới thấy rõ, cái này chính là một cái nam tử quần áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt ướt xích, khóe miệng lướt trên một tia phóng đãng không bị trói buộc nụ cười. Hoa Vân Báo nhìn thấy người này rơi xuống đất, nhất thời chế nhạo một tiếng, ngươi đến báo danh, lão tử không giết hạng người vô danh. Đông Phương Bạch, rơi xuống đất chi nhân, khóe miệng mỉm cười nói. Hoa Vân Báo sững sờ, vấn đạo, Đông Phương Bạch, ngươi là thiên thê bậc thứ mấy trên thang võ giả? Ếch, bị Hoa Vân Báo như thế vừa hỏi, Lâm Bạch sửng sốt, làm sao hồi đáp, chính mình bài danh hiện tại Thiên Bảo Lâu nhân vật cao tầng còn tại thương nghị đâu. Còn chưa có xác định đem Lâm Bạch đặt ở bậc thứ mấy bậc thang đâu. Cái này Thiên Bảo Lâu hiệu suất cũng quá chậm a, này cũng vài ngày, lập tức cũng bắt đầu thu đồ đệ luận võ, còn không có thương nghị đi ra kết quả sao? Lâm Bạch vẻ mặt buồn khổ, trong lòng thầm nhủ nói rằng, chợt, Lâm Bạch hồi đáp đạo, ta dường như tại thiên thê bên trên không có bài danh. Hoa Vân Báo sững sờ, hổn hển kêu lên, một cái liền thiên thê bài danh cũng không có bên trên con kiến hôi võ giả, cũng dám đi tìm cái chết. Lâm Bạch khẽ cười nói, chịu chết, lời nói này có chút quá phận a, còn không biết là ai sống ai chết đâu. Hoa Vân Báo tức giận chừng liếc mắt Lâm Bạch, mà chu vi võ giả lúc này đều là nhịn không được kinh hô lên, Đông Phương Bạch, ta làm sao nghe tên này có điểm quen tai a. Mã Đức, hàng này không phải là mấy tháng qua này tại lĩnh Nam khiến cho sôi sùng sục yêu kiếm truyền nhân sao? Là hắn nha, yêu kiếm truyền nhân. Đông Phương Bạch, quá tốt, yêu kiếm truyền nhân xuất thủ, cái này Hoa Vân Báo nhất định chết không toàn thây. Từng cái võ giả nghe thấy Đông Phương Bạch tên, lập tức trên mặt bốc lên máu nhiệt huyết. Uy, yêu tộc Hoa Vân Báo, ngươi hãy nghe cho kỹ, trước mặt ngươi Đông Phương Bạch chính là ta nhân tộc thanh niên đồng lứa tuyệt thế kiếm tu. Ngươi nếu là lĩnh Nam yêu tộc, Vậy ngươi nghe nói qua chúng ta nhân tộc ngũ đại tuyệt thế danh kiếm thần ma yêu tiên quỷ sao? Đông Phương Bạch chính là yêu kiếm truyền nhân. Yêu kiếm truyền nhân đều đến. Hoa Vân báo, ngươi còn không quỳ xuống đất nhận lấy cái chết. Từng cái võ giả, hãnh diện kêu lên. Hoa Vân báo nghe thấy xung quanh võ giả thanh âm. Trên mặt lộ ra vẻ ngương trọng. Nhìn về phía Lâm Bạch, nhẹ giọng nói, nguyên lai ngươi chính là yêu kiếm truyền nhân. Đông Phương Bạch, Lâm Bạch khẽ cười nói, không thể giả được. Hoa Vân báo trên mặt lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Tốt, ngươi danh khí bây giờ tại lĩnh Nam như vậy chi thịnh. Đánh bại ngươi, nhất định bị thương nặng nhân tộc khí thế. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm. Màu sắc trang nhã đạo, ta vẫn là câu nói kia, còn không có đánh qua, còn không biết ai sống ai chết đâu. Rầm rầm theo lấy Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm, một cổ lăng tiêu kiếm thế khuếch tán mà ra. Hoa Vân báo ánh mắt lạnh lùng hạ xuống, tựa như liệp báo chụp mồi nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Yêu khí cùng kiếm thế đụng nhau, một cổ như sấm sét oanh động, truyền khắp bốn phía. Một vị là nhân tộc cuột khởi thanh niên kiếm tu, một vị là yêu tộc tuyệt đại cường giả. Hai người vẫn không có động thủ, xung quanh khí thế liền khiến cho được phong vân biến sắc, thiên địa rung chuyển, liền xung quanh võ giả đều bị hai người khí chàng chấn nhiếp lạch run. Hết chương.